Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 105, ta người nối nghiệp. Để chúng ta đem đồng hồ bát trở lại hơn 3 tháng trước đây. Ở Fulham sân nhà Craven Cottage Stadium, đội khách bên trong phòng thay đồ. Quỷ đỏ MU quốc vương chính đang quay về hắn binh lính đại nổi nóng. Các ngươi dĩ nhiên bại bởi Fulham. Hả? Fulham, như vậy không đáng nhắc tới đội bóng. Các ngươi cũng dám thua. Hơn nữa một bóng chưa tiến vào. Nhìn một cái các ngươi trong trận đấu biểu hiện. Ta dám đánh cuộc. Nửa giờ 110 bảng kỹ nữ đều so với các ngươi biểu hiện được. Không hề đấu trí. Không hề tiến thủ tâm. Ta từ trên người các ngươi căn bản không nhìn thấy cầu thắng dục vọng. Nếu như các ngươi không muốn đá. Liền hắn mẹ cho ta sớm nói. Ta sẽ không cho các ngươi báo danh. Ferguson đã 69 tuổi. Hắn ngực trái giống như đan. Chôn cái máy tạo nhịp tim. Có điều từ hắn những năm này biểu hiện đến xem. Không người nào nguyện ý tin tưởng cái này tinh lực rồi rào lão già nơi đó có như thế cái trò chơi. Vào giờ phút này hắn sắc mặt hồng hào. Nhưng này không hẳn là khỏe mạnh tiêu chí. Ngược lại. Hiện tại chân chính quan tâm hắn người nhất định đều ở trong lòng vì là lão soái trái tim lo lắng. Không thôi, rất có ít ngày, MU các cầu thủ đều không nhìn thấy Ferguson tức giận như thế quá. Sân khách bại bởi Fulham, hơn nữa là thua không còn sức đánh trả chút nào. Rất sớm liền nhấc tay đầu hàng, từ thi đấu kết quả từng tới trình cũng làm cho TV bình luận viên nghi hoặc không rõ. Bọn họ không biết này chi MU vì sao lại ở cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện không chịu được. Như thế, mắng một lúc, Ferguson đột nhiên im miệng không nói tiếng nào. Hắn cái này cử động khác thường hấp dẫn các đội viên sự chú ý. Có chút người dạn dĩ lặng lẽ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Ferguson đang ngồi ở trên ghế thở dốc. Sắc mặt hắn vẫn như cũ hồng hào. Trên trán cũng đã nổi lên một tầng đầy mồ hôi hột. Hắn liền như vậy ngồi ở trên ghế. Hai vai theo hắn hô hấp không ngừng nhún. Bộ dáng này xem ra phảng phất hắn đã kiệt sức. Về nhà, chạy trở về trên xe của các ngươi đi. Ferguson phất phất tay. Các cầu thủ như chút được gánh nặng. Dồn dập đứng dậy đi ra phòng thay đồ. Chờ tất cả mọi người đều đi rồi. Bên trong phòng thay đồ chỉ còn Ferguson một người thời điểm. Hắn còn ngồi ở trên ghế không nhúc nhích. Tiếng thở dốc dần dần bình phục, trên mặt địa màu đỏ biến mất một chút, mồ hôi trên trán vẫn còn, Ferguson lại không đi lau, thân thể này đã 69 tuổi, hiện tại liền mắng người đều tựa hồ muốn dùng tận sức lực toàn thân. Sau đó nghỉ ngơi như vậy trường thời gian, cái kia đám nhóc con gặp định thế nào hắn già yếu. Cảm thấy Ferguson không quản được bọn họ, là có thể muốn làm gì thì làm sao. Hắn nghĩ tới rồi Brian, Clau âm u rời đi City Stadium lúc cảnh tượng. Hắn mới không muốn xem như vậy rời đi huấn luyện viên cương vị ni. Hắn là một cái vĩ đại huấn luyện viên. Lẽ ra nên có một cái thể diện kết cục. Nghỉ ngơi một lúc, Ferguson cảm thấy sức mạnh một lần nữa trở lại trên người hắn. Liền hắn đứng dậy đi ra phòng thay đồ. Cuộc tranh tài này địa hai ngày sau. Ở London tham dự nước Anh đủ tổng công tác MU giám đốc điều hành David Gill nhận được từ Manchester. Gọi điện thoại tới, là huấn luyện viên trưởng Ferguson. Thế nhưng lần này hắn không có đưa tay hướng về câu lạc bộ đòi tiền. Cũng không có nói hắn coi trọng cái nào tuổi trẻ tài cao hạt giống tốt. Muốn cho Gill sắp xếp một hồi. Hắn yêu cầu gì đều không để. Cũng không có đối với hai ngày trước bất ngờ bại bởi Fulham tiến hành bất kỳ giải thích nào. Hắn chuyên môn gọi điện thoại lại đây cũng không phải vì muốn cùng Gill nói chuyện phiếm. Hắn trong điện thoại chỉ nói ra một câu. David, ta mệt mỏi, tìm cái người nối nghiệp đi. David Gill đối với này rất là khiếp sợ. Ở trong lòng hắn, đủ tổng hội nghị cũng không sánh nổi tin tức này. Hắn lập tức từ chối đi hội nghị. Cưỡi nhanh nhất một tốp máy bay chạy về Manchester. Hắn muốn cùng người này ngay mặt nói chuyện. Nhìn hắn có phải là đùa thật. Trước đây, Ferguson đã từng nhiều lần toát ra hắn muốn về hưu ý nghĩ. có điều có chút chỉ là hắn hướng về câu lạc bộ tạo áp lực địa thủ đoạn. Có tuy xuất phát từ chân tâm lại bị câu lạc bộ thành công khuyên can. Ferguson ở MU 24 năm. Hắn đã sớm cùng nhà này hưởng dự thế giới câu lạc bộ hòa làm một thể. MU từ trên xuống dưới không có một người chăm chú cân nhắc qua sẽ có một ngày Ferguson không ở tình. Cảnh bọn họ cho rằng cái kia căn bản sẽ không phát sinh. Tất cả mọi người đều hy vọng cái này Scotland lão già có thể vẫn ở MU làm đến chết. Nếu như Ferguson hy vọng nhờ vào đó hướng về câu lạc bộ tạo áp lực. Như vậy Gil hy vọng biết yêu cầu của hắn. Nếu như Ferguson là chân tâm muốn về hưu, hắn bất luận làm sao cũng phải đem lão soái lưu lại. Chúng ta đã thành công lưu lại hắn 3 lần. Lần này cũng không thành vấn đề. Một xuống máy bay, Gil liền không ngừng không nghỉ địa thẳng đến Carrington. Về thời gian đội bóng đã kết thúc huấn luyện. Thế nhưng Ferguson sẽ không như vậy sớm rời đi trụ sở huấn luyện. Trên đường không kẹt xe, Gil nên còn theo kịp, vì không đến nỗi vồ hụt, Gil ở trên đường trả lại Ferguson gọi điện thoại, hy vọng hắn ở phòng làm việc của mình chờ hắn. Ferguson không có biểu thị dị nghị, hiển nhiên hắn cũng hy vọng cùng Gil cố gắng nói chuyện. Ngươi lại có yêu cầu gì? Hiệp sĩ, vừa thấy mặt, Gil liền áo khoác cũng không kịp thoát. Hay dùng nửa đùa nửa thật giọng điệu ngang nhau hậu đã lâu Ferguson nói. Lần này không phải là nắm về hưu làm ngụy trang. David, Ferguson ngồi ở trên ghế sofa, nhếch lên hai chân, người đến thật sự. Gil xoay người nhìn chằm chằm Ferguson. Ferguson một mặt mỉm cười. Ta quyết định tại đây cái mùa giải sau khi về hưu. Lời này ta nghe xong rất nhiều lần. Thế nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi chăm chú suy tính một chút. Ngươi lời này ta cũng nghe xong. Rất nhiều lần, ta chăm chú cân nhắc 2 ngày. Mới quyết định gọi điện thoại cho ngươi. Mới 2 ngày, đội bóng cần ngươi. Alex, Gil chuyển cái ghế ngồi ở Ferguson trước mặt. Nhìn hắn, ta sang năm liền 70. David, ngươi không cảm thấy gọi một cái 70 tuổi lão nhân tiếp tục ở loại áp lực này to lớn không? Tác cương vị trên làm tiếp rất tàn nhẫn sao? Ây, Gil phải thừa nhận, luận miệng lưỡi công phu. Hắn nói không lại đã từng một lần đánh khắp cả Premier League không có địch thủ, huấn luyện viên. Hắn do dự một chút, quyết định đổi một loại phương thức đến. Người không muốn lấy thêm một tòa UEFA Champions League sao? Người đã từng nói với ta, chỉ lấy quá một tòa Champions League là người tiếc nuối lớn nhất. Ferguson cười. Ta đương nhiên hy vọng. Ta đến hiện tại cũng không từ bỏ loại kia hy vọng. Cái này mùa giải không phải còn không kết thúc sao? Ta cảm thấy rất có hy vọng. Bất luận từ điểm nào tới nói. Gil cũng không cảm thấy được cái này mùa giải MU vừa hy vọng nắm Champions League quán quân. Cái này mùa giải đội bóng thành tích trước sau không quá ổn định. Cái này cũng là hắn không muốn để cho Ferguson rời chức địa một trong những nguyên nhân. Nhưng bây giờ nhìn lên, Ferguson đi ý đã quyết, không phải hắn mấy câu nói liền có thể thuyết phục, bắt đầu từ bây giờ xem xét người nối nghiệp đi. David, các ngươi tốt nhất ở ta về hưu trước quyết định ứng cử viên. Ta nhưng không hy vọng nhìn thấy ta vừa đi, MU lại như là không còn hồn, ngươi có đề cử ứng cử viên sao? Nhiều năm như vậy, đều sẽ có như vậy mấy cái ba. Gil hiển nhiên cũng biết Ferguson chỉ chính là người nào. Hắn từng cái báo danh tự. Mike Ferran, đây là đương nhiệm MU trợ lý huấn luyện viên. Ferguson thân tín, là Kairos rời đi Carrington sau khi hắn bên trong đào tìm kết quả. Mike Ferran ưu thế ở chỗ bản thân hắn xuất từ MU hệ thống. Đối với Ferguson dùng người cùng chiến thuật tinh túy có thể đầy đủ lĩnh hội. Nhưng Ferguson lắc lắc đầu. Không được, hắn càng thích hợp làm một cái trợ lý huấn luyện viên. Dừng một chút, có thể là cân nhắc đến nói mình như vậy địa trợ thủ có chút quá đáng. Hắn lại bổ sung, tối thiểu hiện tại hắn không phải huấn luyện viên Manchester United địa thích hợp ứng cử viên. Như vậy, Moy, lần này Ferguson cân nhắc một lúc mới lắc đầu. Ta không xác định hắn có thể không ở ở vị trí này làm địa xem ở Everton như vậy xuất sắc. Phải biết, dạy học một nhà giàu cùng phổ thông đội bóng hoàn toàn là hai loại công tác. Hừm, Roy, Ferguson tiếp tục lắc đầu. Chờ hắn 50 tuổi suy nghĩ thêm hắn đi. Ý kia chính là hắn còn quá non. Lúc trước từ Sunderland từ chức, cố Nhiên thành công tích không tốt địa nguyên nhân, cũng có áp lực quá lớn. Để Kane cảm thấy sự tình thoát ly chính mình khống chế nguyên nhân. Nói chung, hắn vẫn không có chân chính làm tốt trở thành một nghề nghiệp huấn luyện viên trưởng chuẩn bị. Chớ nói chi là trở thành huấn luyện viên Manchester United. Hắn trước đây đã nói chính mình hy vọng tiếp nhận Ferguson dạy học MU. Thế nhưng mấy năm gần đây hắn cũng không còn đã nói như vậy. Xem ra hắn đã hiểu rõ đến hiện thực cùng lý tưởng sự chênh lệch. Jose Mourinho, Ferguson liếc mắt nhìn Gil. Người cảm thấy hắn sẽ đến không? Gil nhún vai. Không thử xem làm sao biết. Người thấy thế nào? Nếu như ngươi có thể đem hắn mang đến. Ta đương nhiên không có ý kiến. Có điều đám cổ động viên Manchester United khả năng đến phải cần một khoảng thời gian mới có thể thích ứng bọn họ tân huấn luyện viên. Được rồi. Chúng ta tới nói một cái dễ dàng. Queiroz, hắn cùng Bồ Đào Nha Liên đoàn bóng đá vừa tục ước bất mãn một năm. Ha, Alex, ngươi chỉ cần nói ngươi đối với người này tiền đánh giá là được rồi. Ta cho rằng hắn là hiểu rõ nhất MU. Nhưng, MU ở dưới tay hắn thành tích có thể sẽ chập trùng bất định. Gợn sóng rất lớn. Đơn giản tới nói, ta cho rằng ở kỹ thuật mức độ trên. Queiroz là phi thường thích hợp MU. Thế nhưng ở tinh thần phương diện, ta không có cách nào xem trọng hắn. Ha, ngươi nhìn, Alex, căn bản không có thích hợp địa người nối nghiệp. Vì lẽ đó ngươi cũng đừng đề về hưu sự tình. Nguyên lai hết thảy đều là Gil cố ý thiết bộ. Thế nhưng Ferguson là như vậy dễ dàng đi vào khuôn phép người sao? Ngươi còn không nghe ta đề cử địa ứng cử viên đây. David. Người vừa nãy không phải để ta đề cử sao? Người nói, Tony Dan, Gil con mắt đều trừng lớn. Cái này không thể nào. Hắn hầu như đều không có cân nhắc. Liền một cái phủ quyết, là chúng ta không thể. Vẫn là hắn không thể. Ferguson hỏi, người có thể tưởng tượng hắn rời đi Nottingham Forest sao? Ferguson nhìn chằm Gil xem. Ta cảm thấy là không thể tưởng tượng ngươi cùng với hắn cộng sự tình cảnh. Gil thừa nhận điểm này. Ta cùng với hắn công tác sẽ không vui vẻ. Dứt bỏ ngươi cùng hắn tư nhân quan hệ. Ta cho rằng hắn là thích hợp nhất MU. Hắn là một cái có quán quân truyền thống huấn luyện viên. Hắn có thể đội bóng mang đến thắng lợi. Cũng có thể dễ như ăn cháo được các cầu thủ tín nhiệm cùng chống đỡ. Đương nhiên. Đám cổ động viên Manchester United chỉ cần thích ứng một quãng thời gian. Cũng nhất định sẽ yêu cái này phách lối người. Gil khó chịu đan xác thực thuần túy là bởi vì tư nhân quan cảm hắn chán ghét đan người này. Cũng không phải là chán ghét hắn tính cách hoặc là ngôn luận. Hoặc là cái gì khác đồ vật. Cũng là bởi vì chán ghét đan. Ferguson cũng coi như là rất có cá tính huấn luyện viên. Thế nhưng hắn làm việc tự có chừng mực. Đan thì lại thuần túy chính là một con chó điên. Vì đạt đến mục đích hắn có thể không chừa thủ đoạn nào. Kỳ gần là hơn một bổng địa người hiền lành a. Liền như vậy bị hắn cắn xuống khóa. Đừng xem hắn có thể cùng Ferguson cùng Wenger trò chuyện với nhau thật vui. Trên thực tế thích hắn người chỉ là số ít. Đại đa số người đều rất đáng ghét hắn. Ở nước Anh giới bóng đá cái này đối lập bảo thủ trong vòng. Hắn quá tùy tiện, quá kiêu ngạo, quá không biết xấu hổ, quá vô liêm sỉ, hắn đê tiện quá, rất lập độc. Hành quá tự cho là quá duy ngã độc tôn. Ngược lại hắn không phải ta yêu thích cái kia một loại hình. Ta luôn cảm thấy hắn không thuộc về nước Anh, cũng không thuộc về MU. Gil mang theo mãnh liệt tình cảm cá nhân nói rằng, Ferguson đối với này ngầm thừa nhận, hắn cũng biết muốn cho Dan đến MU có thể là phi thường không chuyện dễ dàng. Chỗ khó không ở câu lạc bộ, mà ở đan bản thân nơi này. Từ vô số thứ nói bóng gió bên trong, Ferguson có thể biết đan người này đối với dạy học MU như vậy trái đất đội cũng không hứng thú gì. Theo lý thuyết, có thể dạy học như vậy nhà giàu đội bóng là vô số huấn luyện viên tha thiết ước mơ địa chuyện tốt. Thật giống như trong đời chỉ này một tốp địa đoàn tàu. Bỏ qua liền không thể quay đầu lại. Thế nhưng Tony đều là ở từ chối hắn lòng tốt. Hắn không nỡ rừng rậm sao? Ferguson đều là đang hoài nghi hắn đối với rừng rậm trung thành. Hắn trước sau xem thường Forest Club, cho rằng đó là một nhánh mặc kệ nắm bao nhiêu quán quân cũng đều còn rất nhỏ câu lạc bộ nhỏ. Rõ ràng một cái rất có tài hoa huấn luyện viên, nhưng cam nguyện đem mình quấn vào này một loại trên sàn nhảy nhỏ. Không triển khai được thân thủ. Thực sự là quá đáng tiếc. Theo tin vỉa hè nói, Benitez liên tục mấy năm dẫn dắt Liverpool, bỏ ra giá cao mua người nhưng chỉ có thể đánh UEFA Cup thời điểm. Liverpool cao tầng đã từng một lần động tới muốn xin mời Dan đến dạy học ý nghĩ. Thế nhưng cuối cùng không biết tại sao vẫn là bỏ đi. Có thể là cùng David Gill một ý nghĩ. Hắn không thuộc về MU, cũng không thuộc về Liverpool, không thuộc về nước Anh, không thuộc về bất kỳ đội bóng. Nếu như có một ngày hắn đột nhiên tuyên bố rời đi Nottingham Forest sau đó về nhà cùng hắn người mẫu thê tử hưởng thụ hai người thế giới, Ferguson cảm giác mình hay là đều sẽ không quá kinh ngạc. Như thế một cái tính cách cứng rắn mà lại đặc biệt địa người chỉ thuộc về chính hắn. David Gill nhìn trầm mặc Ferguson, hắn chuẩn bị cáo từ. Được rồi, người đề cử người chúng ta sẽ cố gắng thử một chút. Ta tình cảm cá nhân là tình cảm cá nhân. Nếu như lựa chọn hắn thật sự đối với MU có trợ giúp mà nói. Hắn nhún nhún vai. Kỳ thực nội tâm nhận định Dan là tuyệt đối sẽ không tiếp thu MU mời. Ta biết Ferguson là cái kia vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi theo đuổi thắng lợi địa nam nhân. Ở cáo từ thời điểm, Gill đứng ở cửa còn có chút không cam lòng. Cái kia nhất định là 40 năm trước ta. Chúng ta quen biết đã lâu như vậy sao? Ferguson cười đem hắn cuối cùng nỗ lực hóa thành vô hình. Gill đối mặt cái này quật ông lão. Thật là không có biện pháp. Hắn thở dài. Đi rồi. Hơn 3 tháng sau, Ferguson ở cùng Tony Dan tâm lý chiến bên trong đánh ra ta người kế nhiệm lá bài này. Có người cảm thấy hắn chỉ là vì quấy rầy Forest quan tâm. Nhưng MU cao tầng cùng hắn lần này kỳ thực đều là đến thật sự. Dan ở đi Glasgow trước, nhận được David Gill địa điện thoại. Chào ngài, Dan tiên sinh, ta là David Gill, MU câu lạc bộ giám đốc điều hành. Có thể làm lỡ ngài mấy phút sao? Dan không tìm được manh mối MU CEO tìm mình làm cái gì. Hắn bản năng muốn cự tuyệt. Ta đang muốn đi ra cửa sân bay. Chỉ mấy phút. Ta bảo đảm không vượt qua 5 phút đồng hồ. Diêu cưỡng chế chính mình nội tâm đối với Dan căm ghét. Giải quyết việc chung. Trên thực tế 1 phút đều không dùng đến. Nơi này có một phần khá có sức hấp dẫn công tác hợp đồng. Dan tiên sinh. Chúng ta hy vọng mời mọc ngài từ mùa giải tiếp theo bắt đầu dạy học MU. Chúng ta cũng không muốn cầu lập tức được ngài trả lời chắc chắn. Chỉ là hy vọng ngài chăm chú suy tính một chút. Đây là điện thoại của ta. Ngài cân nhắc được rồi sau khi có thể bất cứ lúc nào cùng ta liên hệ. Gặp lại, Dan tiên sinh. Dan cầm còn đang không ngừng hưởng bận bịu âm địa điện thoại sững sờ ở cửa nhà. MU đột nhiên gọi điện thoại cho mình đến chính là vì để cho mình đi MU dạy học. Này, lão tước gia, không phải tâm lý chiến sao? Làm sao chơi đùa thật sự rồi? Này toán chuyện ra sao a? Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 106, ai sẽ trở thành Tony Dan hai thế? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.